Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, mở động phủ, thiên tiên cảnh giới. A, Ngộ Đạo nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thần thức triển khai trên ngựa hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai Ngộ Đạo tại luyện hóa Hồng Mông Tử Khí lúc, có khí tức bốn phía ra. Mà Nhiếp Tiểu Thiến hấp thu hết một tia, để hồn thể phát sinh thuế biến rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, cái này tia khí thể đối Ngộ Đạo lông tóc không tổn hao gì. Nếu như là phổ thông nhỏ yếu quỷ hồn, đang hấp thu cái này loại Hồng Mông khí tức lúc, khẳng định sẽ bị hủy diệt đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhiếp Tiểu Thiến chỗ nương thân, là hàng ngàn tiểu thế giới trấn hồn bia. Có đủ nhất diệu dụng là để cho người ta bảo trì thanh tịnh, linh đài thanh minh, tăng thêm, Nhiếp Tiểu Thiến vừa đến, Vạn Quỷ Đế Kinh, hấp thu Hồng Mông khí tức rèn luyện hồn phách, lúc này không chỉ có là Ngộ Đạo tạo hóa, thậm chí Nhiếp Tiểu Thiến lấy được chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, bởi vì nàng vốn là 10 phần nhỏ yếu, phát sinh thuế biến cần thiết Hồng Mông khí tức, căn bản cũng không cần quá nhiều. Muốn đến chờ Nhiếp Tiểu Thiến sau khi tỉnh lại, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên phú hoàn toàn có thể sánh vai trước thiên ma thần. Mà nàng chỉ là cái quỷ hồn, có thể nói thành tiên thiên quỷ hồn, ngưng tụ chân thân biến hóa, chỉ sợ không phải đại la kim tiên cảnh giới không thể. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, tại bốn phía thu hết phiên, bởi vì Hồng Mông tử khí bị luyện hóa. Tòa này tiên thiên sát trận tự nhiên giải trừ, mà trong sơn cốc hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt. Tỉ như, hỗn độn ngoan thạch, sao trời tinh tinh các loại vật phẩm, những này toàn bộ là bảo bối tốt, có thể dùng để luyện khí. Tuy nói hiện tại Ngộ Đạo sẽ không, nhưng liền có thể trước thu tập. Chỉ tiếc, cái kia hỗn độn ma viên pháp bảo, tại khai thiên thời gian chiến tranh vỡ vụn, bằng không mà nói. Ngộ Đạo liền có thể nhiều kiện trí bảo. Ngộ Đạo tại đi ra khỏi sơn cốc về sau, bay lên đỉnh núi kiểm tra một hồi địa thế. Trong vòng phương viên trăm dặm, chư phong chen chúc chập trùng, như tinh kỳ vòng vây, như kiếm kích bày ra, có chút hùng vĩ, có đột ngột từ mặt đất mọc lên, có uốn lượn kéo dài, có tượng mãnh hổ ngồi chồm hổm, có giống như hùng sư nhảy múa, có như cự long giấc ngủ, có như rùa đen bò đi, núi non so le, hẻm núi tung hoành, có chút hùng vĩ. Ngộ Đạo đứng trên mây trắng, cỏ núi xanh biếc, lâm hải dập dờn, mây mù phiêu miểu như lâm tiên cảnh. Hắn trong bụng thầm nghĩ, này địa linh khí dồi dào, hoàn toàn nhưng làm hắn đạo tràng. Ngộ Đạo trên đỉnh núi mở tòa động phủ, một tòa 100m² đạo tràng, hai cái băng ghế đá cùng cái bàn. Bố trí 10 phần ngắn gọn, lúc này không có điều kiện, Ngộ Đạo đương nhiên sẽ không bố trí vàng son lộng lẫy. Trước mắt chủ yếu nhất là tăng cường thực lực, hắn cũng không có tuyên bố nói đỉnh núi bị chính mình chiếm cứ. Miễn cho dẫn xuất chút lão yêu quái tới, dù sao địa tiên cảnh giới tu vi, tại hồng hoang thế giới vẫn là rất thấp. Theo đạo tràng vị trí chọn tốt về sau, Ngộ Đạo bắt đầu bế quan tu hành. Đầu tiên là luyện cửu chuyển huyền công, về phần ở trong chứa hồng mông tử khí chiến chi pháp tác, ít nhất phải chờ cảnh giới kim tiên, mới có thể bắt đầu lĩnh hội, bởi vì cái gọi là, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi Ngộ Đạo nhất định phải đem tự thân nâng lên, mới có tư cách vào đi lĩnh hội, phàm là có thể tiếp xúc pháp tác nhân vật, cái nào không phải đại la kim tiên a. Nguyên bản Ngộ Đạo tu hành hỗn độn ma quyết, bàn về uy lực không kém hơn cửu chuyển huyền công, thậm chí còn hơn, nhưng đó là vì hỗn độn ma viên lượng thân chuẩn bị. Căn bản không thích hợp bản thân, mà Ngộ Đạo chuyển sửa, bởi vì cả hai công pháp ở mức độ rất lớn giống nhau. Đều 10 phần chú trọng nhục thân, ngược lại không có bao nhiêu khó khăn. Thiên địa lâu dài, thiên địa cho nên có thể lâu dài người, lấy không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau nó thân mà thân trước, bên ngoài nó thân mà thân tồn, không phải lấy vô tư tà, có thể thành nó tư. Ngộ Đạo ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng nguyên, vận chuyển cửu chuyển huyền công tu hành, bắt đầu tiến hành chuyển đổi. Ung dung 10 năm, ngộ đạo cuối cùng là hoàn thành. Hai bộ công pháp ở giữa chuyển đổi. Trong lúc này thu hoạch không ít. Đầu tiên ngộ đạo tiến vào địa tiên viên mãn. Lúc này hắn cửu chuyển huyền công. Chỉ kém bên trên một bước cuối cùng. Tức có thể vào thiên tiên cấp độ. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Địa tiên tu vi. Tại hồng hoang thế giới còn chưa đủ mạnh. Mà đại đạo hệ thống tại tích xúc năng lượng. Muốn đi vào dưới cái thế giới. Còn không biết nói đợi bao lâu đâu sau đó. Lại tiếp tục tu hành. Cả ngọn núi thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng tràn vào ngộ đạo trên người. Bắt đầu rèn luyện hắn nhục thân. Lúc này là thời kỳ hồng hoang. Tiên thiên linh khí dồi dào. Tu hành huyền công. Tương đối dễ dàng chút. Chăm qua sang năm. Cái kia màu xanh thẳm linh khí. Đem ngộ đạo quanh thân bao vây lấy. Phảng phất là cái khí kén dạng. Ở bên trong người huyền diệu dị thường. Phảng phất tùy thời muốn phá xác mà ra dạng. Uống theo trận tiếng thét dài âm truyền đến. Chấn động khắp nơi. Phương viên trăm dặm tất cả đều động dung. Các loại chim bay. Tẩu thú chạy nhanh. Phảng phất có cái gì lớn chuyện kinh khủng dạng. Lúc này ngộ đạo đứng lên. Chỉ gặp hắn cao tới 1m85. Dáng người vĩ ngạn. Màu da cổ đồng. Ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy. Giống như cổ Hy Lạp pho tượng. U ám thâm thúy băng con ngươi. Lộ ra cuồng dã không câu nệ. Dù coi như là trăm năm chưa từng tắm rửa. Nhưng mà tiến vào nhân tiên cảnh giới về sau. Đã sớm đạt tới một vũ không thể thêm. Ruồi trùng không thể rơi cảnh giới. Mà lại. Bởi vì mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Làm ngộ đạo trên thân hiện ra trận trận mùi thơm ngát. Chiêu phong dẫn điệp. Đương nhiên những sinh linh kia. E ngại với hắn khí thế không dám tới. Nói tóm lại, so với hậu thế một ít nước hoa, không biết nói dễ ngửi gấp bao nhiêu lần. Ngộ đạo trên khóe miệng có bấm ngón tay tính toán, phát hiện đã qua trăm năm. Hắn trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên là tu chân không tuế nguyệt. Đảo mắt một giáp, cũng may, hồng hoang thế giới bên trong không nhớ năm. Lúc này tiến vào thiên tiên cảnh giới. Để ngộ đạo tu thành kim cương bất hoại chi thể, đảm nhiệm hỏa thiêu sét đánh, đao kiếm ra thân, cũng khó có thể tổn thương mảy may. Ngộ đạo kiểm tra một hồi Nhiếp Tiểu Thiến, phát hiện nó còn không có tỉnh lại. Muốn đến ít nhất phải qua cái vạn năm đi dứt khoát ngộ đạo cũng không vội. Nhiếp Tiểu Thiến không có tan hình, căn bản không thể giúp chính mình cái gì. Ngộ đạo đi ra động phủ, xem xét dưới hoàn cảnh chung quanh. Hy vọng có thể hiểu rõ hơn dưới. Thuận tiện đụng dưới vận khí. Nhìn có thể hay không tìm chút bảo bối. Nhưng mà, thiên tài địa bảo há lại bình thường vùng đất có thể nuôi. Tòa dạng núi này linh khí. Toàn bộ nuôi lúc đầu lục nhĩ mi hầu. Đương nhiên sẽ không có bảo bối gì. Nửa tháng sau, đinh, đại đạo lực lượng chứa đầy hoàn tất. Phải chăng tiến hành xuyên qua thời không? P.S. Sách mới công bố. Quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.